Mấy người đang trò chuyện vui vẻ, lại cảm giác được cách đó không xa bắn ra tới một luồng ánh mắt oán độc. Mục Tịch Bắc ngước mắt nhìn lại, chính là Ngụ Thanh Thanh vừa được nha hoàn dìu đứng lên, một đôi mắt ngập nước, hai mắt ẩn tình, nhưng thật sự là đem tam hồn lục phách của người ta đều câu đi, cắn chặt đôi môi, làm sao còn làm người ta nỡ sinh ra nửa phần trách cứ nữa. Vương gia đích thật là có phúc lớn, không chỉ có vương phi tốt, còn có một chắc phi tốt đâu. Trong giọng nói của Mục Tịch Bắc mang theo vài phần trêu chọc, ánh mắt của Bắc Bang công chúa và An Nguyệt Hằng đều nhìn lại theo Mục Tịch Bắc, nhưng đều có chút sạm mặt lại. Mục Ngũ tiểu thư, công chúa chúng ta mời ngài đi qua một chuyến. Một cung tỳ cao gầy đi đến trước mặt Mục Tịch Bắc, mở miệng nói. Mục Tịch Bắc nhíu nhíu mày, đánh giá nữ tử này một phen. Cung tỳ này một thân mặt ngực váy dài màu quýt, trước ngực có đại lý hoa, cả người nhìn qua cực kỳ ôn hòa, ngược lại không có gì khác thường. Vị công chúa mời mình hẳn là Đức Dương, vừa rồi sau khi Thái hậu rời đi, Đa Luân liền lấy cớ khó chịu nên rời đi trước, lại sai bọn nha hoàn dâng lên ngọc nhữ món ngon lần nữa, chỉ nói là để mọi người ở trong phủ này tùy ý thưởng thức cảnh đẹp thôi, chỉ cần không đi lại quá phận, ngược lại cũng không ai quản. Làm phiền. Mục Tịch Bắc hơi nghiêng người, mời cung tỳ kia ở phía trước dẫn đường. Thanh Từ mắt thấy tiểu thư nhà mình bị mang đi, cũng đi theo. Lúc đi qua bên người lão thái phi, lão thái phi cũng không quên căn dặn hai câu: nhớ kỹ nói chuyện làm việc đều phải cẩn thận, không nên va chạm công chúa. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, có phải lão thái phi cũng có dự cảm không tốt hay không? Nàng luôn cảm thấy ở trên yến hội hôm nay còn có thể có chuyện phát sinh. Mục Tịch Bắc được đưa tới trước mặt Đức Dương công chúa. Đức Dương vốn là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp, chỉ không biết rốt cuộc là nguyên nhân gì, vậy mà khiến nàng hình dung tiểu tụy, hai mắt trống rỗng không có gì cả, lại vô thần vận. Đức Dương mặc một thân cung trang màu hồng cánh sen, trước ngực thêu một đôi dao gáy uyên ương, ngược lại có phần kỳ quái. Trên đầu là búi tóc linh lung phức tạp, một đôi châm cài bát bảo phượng hoàng, hai dây kim lưu tô, ngược lại là sạch sẽ đại khí. Đức Dương ôn hòa cười cười với Mục Tịch Bắc, mở miệng nói, nghe đàn có thể biết người, hôm nay bản cung nghe xong tiếng đàn của ngươi, liền biết được ngươi cũng không phải là xuân đau thu buồn mạnh nói sầu, những năm này bản cung trôi qua cũng không thoải mái, cho nên hôm nay tìm ngươi đi dạo với bản cung một chút. Mục Tịch Bắc nhìn nữ tử bình tĩnh giống như kích không dậy nổi một tia gợn sóng trước mắt, chỉ khẽ gật đầu một cái. Kỳ thật Đức Dương cũng không khiến người ta chán ghét, chỉ là dường như bị vây ở bên trong cái gì đó không thể tự kềm chế. Nghĩ đến thân ở bên trong hồng trần, không ngoài chính là chút hồng trần tục sự. Đức Dương chậm rãi đi ở phía trước, Mục Tịch Bắc đi theo sau người nàng. Cung tỳ phía sau Đức Dương lưu ở địa phương khá xa, Thanh Từ do dự một chút cũng không đuổi kịp, chỉ là ánh mắt lại một mực chú ý tiểu thư nhà mình, hai lỗ tai cũng dựng thẳng lên, tùy thời phòng ngừa có bất trắc gì đó phát sinh. Ngươi nhất định từng yêu một người rất sâu đậm đi. Ánh mắt Đức Dương hơi có tiêu cự, suy nghĩ dường như trôi dạt đến rất xa trong ký ức. Cả người đặt mình vào trong vườn đào, dường như phảng phất muốn vũ hóa, đắc đạo thành tiên, trở lại. Mục Tịch Bắc nhìn Đức Dương, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng mở miệng, từng yêu. Hắn yêu ngươi không? Đức Dương lộ ra ý cười ấm áp, ánh mắt dừng ở trên người Mục Tịch Bắc, cứ việc. Nữ tử trước mặt còn rất nhỏ, thoạt nhìn thậm chí chỉ là tính tình ngây thơ, nhưng Đức Dương tin tưởng, tiếng đàn này sẽ không gạt người, cho dù nàng ấy có tâm giấu giếm, nàng cũng có thể nhìn ra được. Mục Tịch Bắc tự giễu cười cười, không yêu. Đức Dương công chúa có chút tiếc hận, chẳng qua lại vẫn ôn nhu mở miệng nói, không yêu cũng tốt, ít nhất biết không yêu, ngươi mới có thể đi yêu người khác. Trong lòng Mục Tịch Bắc siết chặt, yêu người khác sao? Ân cửu dạ, chàng hiện tại có tốt không? Nghe Bắc Bang công chúa nói, gần đây An Nguyệt Hằng thường thường làm việc đến tối khuya, nhìn qua tựa hồ chính là tin cấp báo ở biên cương, đáng tiếc An Nguyệt Hằng cũng không cho nàng ta xem nội dung trong đó, ta ngược lại không có cách nào biết được tình trạng của bọn chàng ở nơi đó rốt cuộc là như thế nào. Lại nghe Thanh Từ nói, chàng dường như đang trải qua một trận quyết chiến sinh tử, không biết thời tiết nơi đó ác liệt hay không, lương thảo thiếu thốn hay không? Nhan sắc trắng trẻo của chàng có phải là bị phơi ánh nắng mặt trời rồi không? Hoặc là có phải trên lồng ngực kiên cố của chàng lại mới thêm vài vết sẹo nữa hay không? Ta nghĩ chàng mới vừa vào bên trong vòng xoáy quyền lực, nhất định ăn không ít đau khổ, nhưng ta luôn luôn tin tưởng chàng nhất định có thể sống sót trở về, mang theo hơn 20 vạn binh mã đã thu phục, mang theo tình yêu khát khao đối với ta, hứa cho ta một tương lai. Có đôi khi, ta sẽ nghĩ, nếu như có thể một mực bình tĩnh như vậy lại tốt bao nhiêu, hoặc là có một ngày đợi ta đem những người phụ ta kia thiêu sát hầu như không còn, chúng ta cũng có thể thử cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Đức Dương đi tới trước người Mục Tịch Bắc, trong mắt mang theo thần thái khó hiểu, hồn nhiên ngây thơ tựa như thiếu nữ, làm Mục Tịch Bắc mấy lần cho rằng đây là ảo giác. Đức Dương mang theo một tia hưng ý mở miệng nói, 18 năm trước, ta chỉ mới 7 tuổi, khi đó ta còn ngây thơ vô tri, hồn nhiên rực rỡ, bởi vì có mẫu tộc Quách La Thị cường đại phù hộ, cho dù ở trong cung cũng có thể vô pháp vô thiên, nhưng ta trời sinh tính tình bướng bỉnh, lại không chịu hào hào đọc sách viết chữ, làm cho một nhóm râu ria phu tử sầu gần chết. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, không có mở miệng, nghĩ đến Đức Dương nguyện ý nói mấy chuyện này với nàng, đại khái là cảm thấy nàng vẫn là một người có tâm đi. Thế sự phồn hoa, yêu cùng hận dường như đã trở nên có thể tùy ý mở miệng, qua loa cho xong. Thậm chí cho dù là thật sự yêu, cũng luôn có thể dễ dàng vì danh lợi vứt bỏ ân oán. Khi tình yêu không còn thuần túy là tình yêu, mang tới hiệu quả và sắc thái lợi ích, rất nhiều chuyện lại bị lấy danh nghĩa là yêu, thế giới này liền bắt đầu trở nên bi ai cùng vô tình. Mẫu hậu đau sủng ta, không muốn ta bị những lão phu tử này giáo huấn, nhưng lại sợ ta thật sự trở thành một nữ tử không học vấn không nghề nghiệp. Liền nghĩ biện pháp bắt đầu tìm lão sư thú vị cho ta, mà ta biết hắn chính là năm 7 tuổi đó. Đức Dương tựa hồ nhớ lại tốt đẹp lúc còn trẻ, gương mặt cứng ngắc cũng bắt đầu nhu hòa. Hắn là con trai của đại học sĩ Chu Khôn nổi danh lúc ấy, Chu Khôn là phu tử mời tới sau đó, thông thời sự, hiểu thiên hạ, đi khắp kỳ sơn dị thủy, đại ngàn thế gian, đọc thuộc lòng trăm ngàn năm lịch sử, thao túng vận mệnh thiên hạ. Thật là một lão sư có kiến giải lại khôi hài. Trong mắt Đức Dương dường như mang theo hoài niệm, tiếp tục mở miệng nói, mẫu hậu mời ông đến làm lão sư cho ta. Con của ông Chu Thuần lớn hơn ta 3 tuổi, thường xuyên cùng ta cùng nhau nghe giảng bài. Ta và hắn dần dần cũng có kết giao. Trước đó, ta từng gặp qua Đa Luân nho nhỏ, mẹ đẻ nó vừa qua đời không lâu, lại nhỏ nhắn đáng yêu. Ta liền năn nỉ mẫu hậu nhận nó làm con nuôi, lên lớp cùng với ta. Ba người chúng ta thường xuyên cùng nhau đùa giỡn thậm chí bị phạt. Thời gian dần trôi qua liền cũng thân thiết. Trong lòng Mục Tịch Bắc suy đoán sự tình phát triển, nghĩ đến bây giờ Đức Dương chết lặng cùng Đa Luân phóng đãng, mơ hồ có thể đoán được ba người này tất nhiên là có một hồi tình yêu gút mắc. Đức Dương không mở miệng nữa, mà lâm vào trong hồi ức của chính mình. Ba người các nàng cứ như vậy vui cười chơi đùa học tập trong 6 năm dòng, sau đó bởi vì đến tuổi, dần dần có kiêng dè. Thiếu nữ vừa mới trưởng thành liền sinh ra tình cảm với thiếu niên văn tính ôn hòa này, trái tim ngây thơ thường xuyên nhảy lên kịch liệt. Nàng đem tâm sự này kể cho mẫu hậu đau sủng nàng, mẫu hậu thoáng suy nghĩ, liền cảm thấy cũng không phải không thể, nhưng nàng lại sợ hắn chán ghét nàng. Dù sao muội muội của nàng Đa Luân dáng dấp dường như xinh đẹp hơn, mang theo diễm lệ cũng không phải huyết thống Tây La có thể có được, sáng rỡ lập tức có thể đoạt ánh mắt người khác. Nàng thận trọng đem tâm sự giao phó với hắn, lại đạt được câu trả lời hắn cũng cảm mến mình. Một khắc ấy, nàng chỉ cảm thấy thế giới của mình đều sáng lên, tốt đẹp cực kỳ. Hưng phấn nàng kể lại chuyện này cho mẫu thân và Đa Luân, lại không để ý đến vẻ mặt Đa Luân hơi có vẻ tái nhợt. Hắn và nàng lui tới càng ngày càng thường xuyên, nguyên bản đội ngũ ba người cũng dần dần biến thành hai người, nhưng Đa Luân cũng không ầm ĩ, chỉ là thường xuyên vui đùa hai người, trêu ghẹo bọn nàng hạnh phúc. Chỉ là sự tình cũng không phải một đường suôn sẻ, phụ hoàng đột nhiên chỉ hôn cho ta, Hơn nữa vừa chỉ còn chỉ đến Nam Kiều xa xôi, cái này không khác là một hồi thiên đại đả kích. Ta năn nỉ mẫu hậu nhưng cũng bất lực. Thời điểm Đức Dương nói lên mang theo vài phần bi phẫn, mang theo vài phần thê lương. Mục Tịch Bắc có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng lúc đó, tiên hoàng cũng không phải là một người vô năng, ông có hùng tài đại lược, cơ hồ là vì Tây La giành dụng thiên hạ tài phú, đồng thời cũng chú ý biên phòng, thời khắc chú ý quốc gia khác phát triển, dự đoán trước tương lai nó sẽ xu thế, tiến tới thi hành làm thông gia giao hảo. Ông là một đế vương có tầm nhìn, lúc tại vị, mặc dù Tây La đã đi hướng suy bại, nhưng ở trong tay của ông lại đi hướng phục hưng, phồn vinh gần non nửa thế kỷ. Cũng chính vì vậy, bây giờ bên trong Tây La hao tổn nghiêm trọng như vậy, lại vẫn như cũ không ai dám chân chính tiến công Tây La. Một vị đế vương như vậy, tất nhiên là nói một không nói hai, mỗi một bước đều sẽ có ý nghĩa chính trị sâu xa. Làm sao có thể bởi vì Đức Dương tư tình nhi nữ mà thay đổi dự tính ban đầu của mình? Cho nên, cho dù lúc ấy cường đại như Quách La Thị, lại cũng chỉ có thể bất lực. Thế nhưng, ta không cam tâm a, ta thật sự không cam tâm, ta chưa bao giờ gặp qua nam tử ôn hòa lương thiện như hắn, ấm áp như là gió xuân, lại giống ánh nắng ấm áp, làm cho ta cảm thấy an tâm vui vẻ. Cho nên, ta nghĩ, cho dù bỏ đi một thân lăng la này, bỏ đi bộ vòng ngọc này, ta cũng nguyện ở cùng với hắn. Khóe miệng Đức Dương dương lên một nụ cười hạnh phúc. Mục Tịch Bắc nhíu mày, mở miệng nói, cho nên, các ngươi bỏ trốn. Đức Dương sững sốt, cũng là gật đầu, bản thân ta cũng không dám, có điều vẫn là Đa Luân đánh thức ta. Đa Luân nói cho ta biết, đơn giản ta là nữ nhi của Phụ Hoàng, cho dù thất bại, Phụ Hoàng kiểu gì cũng sẽ xem ở mặt mũi nhất tộc mẫu thân mà bảo toàn ta, cho nên ta chẳng bằng đánh cược một phen. Lông mày Mục Tịch Bắc hơi nhíu lại, Đa Luân từ trước đến nay tâm tư thâm trầm, mà ý tứ của Đức Dương trước đó tựa hồ là Đa Luân cũng yêu Chu Thuần. Dưới sự trợ giúp của Đa Luân, ta lại lấy thân phận công chúa mượn nhờ thế lực mẫu tộc, vậy mà thật sự chạy thoát ra ngoài. Đa Luân sớm đem hắn hẹn gặp ở một hộ gia đình, ta liền vội vội vàng vàng chạy qua. Đức Dương tiếp tục mở miệng. Tâm tư Mục Tịch Bắc hơi trầm xuống. Chẳng lẽ Chu Thuần là ở thời điểm hoàng đế truy hồi Đức Dương công chúa, bị hoàng đế phái người giết chết? Nhưng nếu như lấy góc độ của một người cầm quyền đến xem, nhất quyết sẽ không giết chết Chu Thuần, mà hẳn là có hai loại cách làm. Một loại là dùng gia đình Chu Thuần áp chế Chu Thuần, bức bách hắn chủ động chia tay Đức Dương. Đức Dương nản lòng thoái chí thì sẽ xuất giá Nam Kiều. Mà một loại khác thì trực tiếp hơn, chính là trực tiếp bắt Chu Thuần, lấy Chu Thuần uy hiếp, buộc Đức Dương không thể không vì người yêu mà từ bỏ tình yêu. Ngược lại, nếu Chu Thuần chết đi, chuyện Đức Dương có khả năng làm nhất chính là khẳng khái chịu chết, thể sống chết cũng không chịu đến Nam Kiều. Cho nên, nếu Chu Thuần thật sự bị hoàng đế phái người giết chết, nhất định là không hợp tình lý. Ta chạy tới không bao lâu, Đa Luân cũng đã chạy đến. Nó mang đến một tin tức xấu. Nó nói cho ta, người của Phụ Hoàng đã truy xét đến nơi này, không tới một lát thì sẽ chạy đến. Ta vốn là dự định lập tức cùng hắn đào tẩu, nhưng Đa Luân lại nói với ta không còn kịp rồi. Trong kinh hoàng, Đa Luân sai nha hoàn dẫn ta tới căn hầm của gia đình này, mà nó thì giả bộ như thay ta đưa tin. Nội dung trên thư đại khái là ta muốn cùng Chu Thuần ân đoạn nghĩa tuyệt. Cứ như vậy, cho dù bọn họ phát hiện Chu Thuần, cũng không có lý do và chứng cứ bắt hắn. Phụ Hoàng lại càng không có lý do để trừng trị hắn. Đức Dương tiếp tục giải thích, trong mắt mang theo bi thống. Sau đó thì sao? Trong lòng Mục Tịch Bắc lại càng hoài nghi, nếu căn hầm kia thật có thể giấu người, không bị phát hiện, vậy cần gì phải vẽ vời thêm chuyện thư từ, trực tiếp để hai người ẩn thân trong đó không phải tốt hơn sao? Như vậy đợi đến khi binh sĩ vừa đi, hai người liền hòa tốc rời đi, chẳng phải là tốt hơn? Trong lòng Mục Tịch Bắc lại kết luận trong chuyện này tuyệt đối có Đa Luân giở trò quỷ, chỉ là có lẽ khi đó tuổi còn trẻ, mưu kế còn hơi vụng về, lại là tính toán nam tử mình âu yếm và tỉ tỉ cùng nhau lớn lên, cho nên khó tránh khỏi thấp thỏm, suy nghĩ không chu toàn. Thế nhưng, Thế nhưng chờ đến lúc ta bị một tiếng thét chói tai đánh thức, hết thảy đều đã kết thúc. Ta chật vật leo ra khỏi hầm, lại phát hiện hắn đã sắp chết. Chỉ treo một hơi, dường như đang chờ ta trở về. Đa Luân đầy mắt hoảng sợ che miệng, lắc đầu lui về sau, dường như bị dọa không nhẹ. Ta hỏi hắn thật sự là người phụ hoàng phái tới sao? Phụ hoàng vậy mà nhẫn tâm đối với ta như vậy? Sao? Trong mắt Đức Dương vậy mà lại chảy ra nước mắt khô khốc. Nàng vĩnh viễn cũng không quên được ngày hôm ấy bộ dạng hắn cả người là máu nằm ở trong lòng nàng. Hắn nói cho ngươi là người tiên hoàng ngươi phái tới. Trong mắt Mộc Tịch Bắc hiện lên một tia tinh quang. Đức Dương lắc đầu. Hắn là một nam tử hiền lành, cũng không hy vọng ta ghi hận phụ hoàng, cho nên hắn chỉ nói là gặp phải kẻ thù nhà mình, nói phụ thân hắn đắc tội quyền quý, cho nên mới phái người tới giết hắn. Thế nhưng ta không tin, ta như thế nào cũng không tin. Lông mày Mộc Tịch Bắc nhăn càng sâu. Chu Thuần là đang giấu giếm cái gì, lại đang giấu giếm vì ai? Thẳng đến sau khi hắn chết, ta mới biết được, Đa Luân vậy mà vẫn luôn yêu hắn, chỉ là nó từ đầu đến cuối cho rằng đã được ta chia cho tình thương của mẹ, không thể lại chia cắt tình yêu của ta, cho nên mới giúp ta trốn đi, chỉ vì hy vọng ta có thể hạnh phúc thôi. Đức Dương phiền muộn mở miệng, trong giọng nói mang theo áy náy với Đa Luân. Có phải nếu như lúc ấy nàng lựa chọn buông tay, thành toàn Đa Luân, ba người các nàng sẽ có hai người hạnh phúc hay không? Chỉ là, hết thảy dường như đã chậm, nàng và Đa Luân đều vô cùng tự trách, đem sai lầm này quy tội trên người mình. Cũng chính vì vậy, hai tỷ muội cũng không vì yêu một người nam nhân mà bất hòa, ngược lại bởi vì yêu một người nam nhân mà quan hệ càng thêm mật thiết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao về sau Đức Dương trở nên chất phác như thế, còn Đa Luân lại trở nên dị thường dâm đãng. Hai người dường như đều bị tình yêu và tự trách vây khốn, chỉ là lựa chọn phương thức đối đãi khác biệt. Một người vĩnh viễn không ra khỏi lồng giam của chính mình, còn một cái thì du tẩu bụi hoa, chỉ cầu dục vọng. Khúc phượng cầu hoàng này đúng là hắn nhất. Đức Dương mở miệng đang muốn nói gì đó, nhưng Mộc Tịch Bắc lại nhạy cảm phát hiện được bên Thanh Từ có động tĩnh, lúc này liền chạy qua. Bên Thanh Từ đúng là xuất hiện vấn đề, nàng vốn là đứng ở cách đó không xa vẫn nhìn động tĩnh xung quanh Mộc Tịch Bắc, phá lệ cẩn thận xung quanh. Địa phương mà Đức Dương mang theo Mộc Tịch Bắc đi dạo là một đào viên, khắp nơi đều là cây đào cắm rễ, phá lệ xinh đẹp, cánh hoa rơi xuống phủ khắp toàn bộ mặt đất, mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Thế nhưng ở trong yên tĩnh này, Thanh Từ lại mơ hồ phát hiện dường như có người đi tới. Thanh Từ vểnh tai, cẩn thận nghe ngóng cước bộ của mấy người. Từ trong tiếng bước chân, đại khái có thể đoán ra là bốn tên nam tử, hai tên võ công cao cường, cùng mình không phân được cao thấp. Một tên tựa hồ là một người thô thiển bình thường không có công phu, một tên tựa hồ chỉ là gã tùy tùng. Thanh Từ ngừng thở, suy đoán đây có phải là thế gia công tử hôm nay đến phủ công chúa tham gia yến hội hay không? Trương công tử, ngươi có biết Đa Luân công chúa rốt cuộc có thù oán gì với lục hoàng tử kia không? Cớ gì lại thiết độc kế như vậy làm hắn mất mạng? Một tên nam tử võ công cao cường mở miệng nói. Trong lòng Thanh Từ vốn là hơi nhẹ nhàng thở ra, lại được nghe lục hoàng tử trong nháy mắt liền dựng thẳng lên. Đây không phải là Tôn Ôn Thần sao? Ân cửu giả dường như đang ở biên quan đứng trước một trận sinh tử. Thế nhưng Đa Luân lại ở đây bày mưu thiết kế hắn. Sợ là thực sự không ổn. Việc này ta cũng không biết. Chẳng qua không thể không nói. Mưu kế lần này của công chúa thật sự là cao minh. Ai có thể nghĩ tới hai vị phó tướng Triệu Vương kỳ thật đều là giả ý quy thuận. Trợ giúp lục hoàng tử ra sức đánh Hàn Mộc. Tên nam tử không có võ công mở miệng nói. Muốn nói cao minh, cũng không thể thiếu Nhiếp Chính Vương a. Nghe nói đây chính là vương gia bày mưu kế. Đầu tiên là để hai người Triệu Vương giả ý quy hàng lục hoàng tử, trợ giúp lục hoàng tử đối phó Hàn Mộc, khiến hai đội người Hàn Mộc và Triệu Vương đều bị tổn thất không nhỏ. Tiện đà chiếm được tín nhiệm của lục hoàng tử, ở một kích cuối cùng khiến lục hoàng tử ngã xuống ở kia. Đây là lời nói của nam tử mà trước đó suýt nữa bị Thanh Từ đoán thành người hầu. Tâm tư Thanh Từ nhanh chóng xoay chuyển, như thế có chút giống thủ pháp của An Nguyệt Hằng. An Nguyệt Hằng cho tới bây giờ là xem mạng người như cỏ rác, thật sự rất có thể vì lấy được thắng lợi cuối cùng này mà hy sinh nhân mạng trong tay hai vị phó tướng Triệu Vương, thậm chí nhiều lần để bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh, thật giống như bị Hàn Mộc vây khốn, lấy loại hy sinh này đến tranh thủ tín nhiệm của Ân Cửu Giả. Thẳng đến thời điểm cuối cùng, hai người này lại xoay người trở thành địch thủ chân chính, cấu kết Hàn Mộc, làm cho Ân Cửu Giả chân chính trở thành con thú bị nhốt. Thanh Từ cảm thấy lo lắng, nghĩ đến tiểu thư nhà mình nói với chính mình hôm nay luôn có dự cảm bất an, không khỏi kết luận loại dự cảm này có quan hệ với Ân Cửu Giả, An Nguyệt Hằng và Đa Luân vậy mà liên thủ mưu đồ bí mật đối phó Ân Cửu Giả bị phái đến biên cương, sợ là lành ít dữ nhiều, khó trách tiểu thư cảm thấy bất an. Hừ, này tính là cái gì, cho dù lục hoàng tử hắn mạng lớn, còn có tuyệt hơn đây này. Các ngươi cũng biết người vì lục hoàng tử cản một đao. Đoàn người dường như đổi góc, đến trong núi giả bên ngoài đào viên. Điều này không khỏi làm Thanh Từ nghe được chỗ mấu chốt lòng nóng như lửa đốt. Nhìn Mục Tịch Bắc và Đức Dương công chúa đang nói chuyện vui vẻ, cắn răng một cái, Thanh Từ liền phi thân đuổi theo. Thanh Từ theo giọng nói, tìm được núi giả mà mấy người kia ẩn thân. Núi giả đá lởm chởm, hình thái phức tạp. Thanh Từ tìm được một chỗ bảo đảm mình có thể nghe rõ mấy người nói chuyện, sau đó ẩn thân ở một tòa núi giả. Người thay lục hoàng tử ngăn cản một đao Lý Minh Trạch, kỳ thực cũng là người của vương gia. Một người mở miệng nói, tên còn lại cũng tiếp tục đáp lại, trong giọng nói mang theo vô hạn chờ mong, việc này ta thật đúng là không biết. Vương gia nhìn xa trông rộng, bây giờ lại có Đa Luân công chúa trợ trận. Muốn leo lên đế vị thật sự là ở trong tầm tay. Quả thật, vương gia giỏi về bố cục. Cái này hư hư thực thực, thật thật giả giả. Một tên mao đầu tiểu tử như lục hoàng tử làm sao phân được. Nào biết rằng người có thể chân thành phó thác kỳ thực là tâm phúc của vương gia. Mấy tên nam tử đắc ý cười ha hà, lông mày Thanh Từ vặn thành một tòa núi nhỏ. An Nguyệt Hằng quả nhiên vẫn là An Nguyệt Hằng. Thao túng sinh tử người ta mà mắt cũng không chớp, cho dù là những người đi theo hắn, đều giống như rác rưởi có thể không chút do dự liền bỏ qua. Thanh Từ đã muốn hạ quyết tâm, tất yếu phải lập tức báo chuyện này cho tiểu thư, để tiểu thư thông chi cho ôn thần kia. Nếu như ôn thần kia thật sự xảy ra điều không hay, người trợ giúp tiểu thư chẳng phải là mất đi một cái. Thanh Từ đang muốn xoay người rời đi, lại chỉ cảm thấy quanh thân như nhũn ra, trong mơ mơ màng màng vậy mà nhìn thấy ở giữa núi giả mà nàng ẩn thân có một chỗ bị lõm hơn, cắm sẵn một cái ống, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là vết tích trên núi giả do thiên nhiên ăn mòn, thật không ngờ, lại là một cái ống đổ đầy khói mê. Mục Tịch Bắc chạy tới bên người cung tỳ của Đức Dương, hơi thở hổn hển mở miệng nói, tỳ nữ vừa mới ở cùng ngươi đi đâu rồi? Cung tỳ đưa tay chỉ nơi xa, mở miệng nói, vừa mới có mấy nam tử đi qua, dường như đang thảo luận chuyện biên cương đánh giặc gì đó, nàng ấy nghe xong, liền đuổi theo. Mục Tịch Bắc bởi vì lo lắng Thanh Từ, không để ý đến bàn tay ở trong tay áo của cung tỳ kia hơi khác thường, mà là xoay người liền đuổi theo phương hướng cung tỳ kia chỉ, nện bước chân hỗn độn, trong lòng Mục Tịch Bắc càng ngày càng bất an. Thanh Từ, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Mục Tịch Bắc đi ra đào viên, nhìn xung quanh một phen, liền đem ánh mắt khóa chặt ở chỗ đá lởm chởm ở trên núi giả. Địa thế nơi này cực tốt, giỏi về che giấu, càng thích hợp âm thầm động thủ, e rằng chính là chỗ này. Mục Tịch Bắc chạy chậm đi qua, sắc mặt có chút trắng bệch, ngón tay mất tự nhiên nắm lại, đủ để thấy khẩn trương trong lòng. Đi vào bên trong núi giả, Mục Tịch Bắc bắt đầu từ trên xuống dưới tìm kiếm khắp nơi. Nếu quả thật Thanh Từ xảy ra chuyện, hẳn có thể lưu lại thứ gì mới đúng. Hơn nữa võ công Thanh Từ cho dù không tính là cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng là luyện võ nhiều năm, lại trải qua sơ nhất chỉ điểm, đã là không kém. Có thể ở trong thời gian ngắn mà mình chạy tới, liền mang Thanh Từ đi, thậm chí chính mình cũng chưa nghe thấy tiếng đánh nhau, cũng chỉ có thể nói rõ Thanh Từ là bị người lừa gạt. Mục Tịch Bắc mắt sắc phát hiện có vài chỗ trên núi giả đều có cắm cái ống cỏ lau, bên trong chứa khói mê vô vị, xương khói không màu, chỉ là màu trắng nhàn nhạt, dường như là thuốc mê cực mạnh, nếu không Thanh Từ cũng sẽ không dễ dàng đã bị mang đi như vậy. Tâm Mục Tịch Bắc dần dần ổn định lại, người mang Thanh Từ đi nếu không phải Đa Luân thì chính là Lư Gia, mà có thể sử dụng loại thủ đoạn này, sợ là chỉ có Đa Luân công chúa. Mục Tịch Bắc nhìn cái ống màu xám nhạt ở trên núi giả vẫn đứng yên không sai biệt lắm, con ngươi lạnh lẽo, xem ra Đa Luân vì đối phó nàng mà thật sự nhọc lòng. Đa Luân đầu tiên là dùng phân tích quan hệ giữa mình và Ân Cửu Già, lợi dụng chiến sự Ân Cửu Già ở biên cương hấp dẫn Thanh Từ đến tận đây. Sau đó bởi vì lực chú ý của Thanh Từ đặt ở trên mấy người nói chuyện, liền không chú ý đến lỗ thủng trên hòn núi già, mới có thể trúng khói mê này. Mục Tịch Bắc ném cái ống cỏ lau trong tay, xoay người liền đi ra ngoài, lại đúng lúc đụng phải Đức Dương công chúa đang nghênh diện đuổi đến. Xảy ra chuyện gì sao? Đức Dương mang theo lo lắng mở miệng nói. Mục Tịch Bắc nhìn về phía Đức Dương ánh mắt có chút phức tạp, trong lòng lại hoài nghi Đức Dương có phải là Đa Luân cố ý phái tới để ý kiềm chế mình hay không. Nhưng nghĩ lại phủ định loại ý nghĩ này. Từ lúc bắt đầu Đa Luân để mình gảy đàn chính là đang thiết kế, Đức Dương đúng là dùng để kiềm chế chính mình, thế nhưng cũng là ở trong thiết kế của Đa Luân, mà không phải cố ý cùng một dục với Đa Luân như thế. Mặc dù như thế, giọng nói Mục Tịch Bắc vẫn mang theo tia lành ý, rủ xuống con ngươi có chút không kiên nhẫn mở miệng nói, cực khổ công chúa lo lắng, không có việc gì. Lời tuy như thế, Mục Tịch Bắc lại đang suy tư Đa Luân làm như vậy rốt cuộc là vì sao. Bắt Thanh Từ tất nhiên là để nhằm vào nàng, thế nhưng Đa Luân lại muốn nhắm vào mình như thế nào? Tâm Mục Tịch Bắc như là kiến bò trên chảo nóng, hai tay nắm thật chặt thành quyền, giấu ở trong tay áo, sợ mình không khống chế nổi run rẩy lên. Đức Dương đang muốn mở miệng, nhưng trong điện quang hỏa thạch, biến cố phát sinh, trong tay cung tỳ vẫn đi theo sau lưng Đức Dương vậy mà lôi ra một cây chủy thủ, trực tiếp cắm vào thân thể Đức Dương. Đức Dương đầy mắt kinh ngạc thoáng xoay người, có chút không dám tin nhìn cung tỳ đi theo nàng hơn 10 năm nay, nghĩ đến cung tỳ này là lúc trước Đa Luân đưa cho nàng, trong nháy mắt tựa như đột nhiên hiểu ra cái gì, không khỏi có chút tự giễu nở nụ cười, mang theo phân thê lương, mang theo phân điềm tĩnh, cũng mang theo phân nhẹ nhõm. Thuần ca ca, Đức Dương rốt cục có thể đến với huynh rồi. Đức Dương rốt cuộc không cần phải một người sống thống khổ như vậy nữa. Những chuyện huynh giao phó cho Đức Dương vẫn luôn nhớ kỹ. Đức Dương cho tới bây giờ cũng chưa từng quên huynh. Đức Dương chỉ luyến tiếc mẫu hậu, mới không dám đi cùng huynh. Đức Dương cũng rất sợ chết, cho nên mới cầu thả sống sót. Thế nhưng, hôm nay Đức Dương sẽ phải chết. Chủy thủ đâm xuyên thân thể thật sự là rất đau, nhưng Đức Dương vẫn thật cao hứng. Bởi vì huynh nhất định đang ở một thế giới khác chờ ta. Đức Dương công chúa chậm rãi nhắm hai mắt lại, khóe miệng lại mang theo một nụ cười thỏa mãn. Nàng nghĩ mẫu hậu nhất định sẽ an táng nàng cùng một chỗ với Thuần ca ca. Sinh không thể cùng chăn, tử lại có thể cùng huyệt, cũng coi như hoàn thành một cọc tiếc nối đi. Tươi cười của Đức Dương càng phát ra tươi đẹp. Nàng tựa như nhìn thấy Thuần ca ca đang ngoắc với nàng. Thuần ca ca, chờ ta một chút. Váy của Đức Dương trưởng công chúa theo nàng ngã xuống đất, tràn ra thành một đóa mẫu đơn to lớn, diễm lệ bức người, ở bên trong một mảnh xanh biếc lẳng lặng nở rộ, dường như tản ra hơi thở yêu thương điềm tĩnh lan tỏa khắp cả người nàng. Gió nhẹ nhàng thổi bay làn váy nữ tử, đào viên cách đó không xa, dồn dập rơi xuống rất nhiều cánh hoa màu hồng nhà, theo gió xuân, vậy mà dần dần bay xuống váy áo của nữ tử. Từng ly từng tí, nở cực kỳ đẹp. Mục Tịch Bắc nhìn từng cánh hoa đào, trong lòng đau xót. Tình yêu thì ra có thể hủy người đến hư. Đức Dương nói cho cùng, chẳng qua là một nữ tử thành si ngốc vì tình yêu đơn thuần mà thôi. Mục Tịch Bắc lẩm bẩm nói, đi tìm Thuần ca ca của ngươi đi. Thế giới kia không có Đa Luân. Theo Đức Dương chết, Mục Tịch Bắc nháy mắt liền hiểu được dụng ý của Đa Luân. Mình ba lần bốn lượt châm ngòi quan hệ giữa Đa Luân và Thái Hậu, khiến Đa Luân mất đi sự bảo hộ của Quách La thị tộc. Đây thật sự là rất bất lợi. Vì thế, Đa Luân liền nổi lên tâm tư tru sát Đức Dương. Đức Dương công chúa là nữ nhi ruột thịt của Thái hậu, Đức Dương bỏ mình, Thái hậu tất nhiên bị thương nặng, vì thế Đa Luân liền có thể thừa cơ an ủi Thái hậu, một lần nữa chiếm được hảo cảm của Thái hậu. Cho dù Đa Luân cũng không phải là nữ nhi ruột thịt của Thái hậu, nhưng lại giao hảo với Đức Dương, lại đi theo bên người Thái hậu nhiều năm, luôn luôn có cảm tình. Người luôn như thế, khi mất đi một cái thì sẽ càng thêm trân quý một cái khác. Thái hậu cũng không ngoại lệ, sau khi từ trong cái chết của Đức Dương lấy lại tinh thần, thì sẽ đem phần tình yêu gấp bội này trút xuống ở trên người Đa Luân. Như vậy Đa Luân trong vòng một đêm, sẽ trở thành nữ nhi duy nhất của Thái hậu, mới có thể chân chính được Quách La thị tộc đặt vào danh nghĩa, từ nay về sau có chỗ dựa vào. Thử nghĩ, Thái hậu đem tất cả sủng ái với Đức Dương đều di rời đến trên người Đa Luân, vị công chúa từ nhỏ đã mất mẹ như Đa Luân sẽ đạt được ân sủng và truy phủng như thế nào? Thiếu một công chúa tỷ tỷ thật cản đường, làm cô bé lọ lem muội muội mới có thể không chút kiêng kỵ hưởng dụng hết thảy của tỷ tỷ, thừa cơ thượng vị. Mục Tịch Bắc nặng nề nhắm mắt lại, đáng thương một cái nữ tử đơn thuần, nếu không phải tranh đấu giữa nàng và Đa Luân, có lẽ Đức Dương vẫn như cũ có thể là cái xác không hồn còn sống ở trên đời này. Có thể còn sống, dường như đối với rất nhiều người mà nói, cũng đã là hy vọng xa vời. Có lẽ, thời gian ngược dòng, từ năm Đức Dương mới gặp Đa Luân, năn nỉ Thái hậu đưa nàng mang theo bên người, hết thảy đã là cái sai lầm. Cung tỳ kia đem chủy thủ trong tay nhét vào trong tay Mục Tịch Bắc, cẩn thận kiểm tra một chút trên người trên tay mình xác thực không có nhiễm một chút vết máu. Sau đó một bên chạy một bên dắt cuống họng hô lớn, giết người, công chúa bị giết rồi, người mau tới a. Mục Tịch Bắc đứng ở tại chỗ, nhìn chủy thủ bị nhét vào trong tay mình, trong mắt lóe ra chính là hàn quang lạnh thấu xương như thế nào cũng không che giấu được. Hai mắt hơi nheo lại, hình tượng mềm mại trong nháy mắt tựa như bị xé nát ra. Từ bên trong bắn ra một nữ tử đầy người lệ khí. Đúng lúc này, Bạch Hàn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Mục Tịch Bắc, lại bị hơi thở quanh thân Mục Tịch Bắc kinh sợ sững sờ. Mục Tịch Bắc thấy Bạch Hàn xuất hiện, thu liễm lệ khí giống như không khống chế nổi vừa rồi, mở miệng nói, thế nào, đã tìm được chưa? Bạch Hàn vẫn luôn ở trong bóng tối bảo hộ Mục Tịch Bắc, có khi cũng sẽ hỗ trợ chân chạy xử lý một số chuyện. Hôm nay Thanh Từ bị mang đi, đúng lúc hắn vẫn ở trong tối, thấy Thanh Từ theo tới. Hắn do dự một chút, lựa chọn một vị trí có thể đồng thời nhìn thấy Mục Tịch Bắc và Thanh Từ, cho nên tự nhiên cũng liền gặp được một màn Thanh Từ bị mang đi. Mắt thấy đối phương có mấy tên cao thủ, Thanh Từ lại hôn mê. Bạch Hàn biết mình căn bản không có cách nào đoạt lại Thanh Từ từ trong tay người ta, đành phải bám theo một đoạn. Thế nhưng không ngờ đối phương nhân số đông đảo, thậm chí người trước đó Thanh Từ cho rằng là bình thường cũng là cao thủ trong đó, chẳng qua là giả vờ che giấu thôi. Hắn bị hai người cuốn lấy, căn bản không thoát thân được, cho nên cũng làm mất đi hành tung của Thanh Từ. Không có, thuộc hạ bị người cuốn lấy, cho nên nửa đường liền mất dấu Thanh Từ. Bạch Hàn mang theo tự trách mở miệng, Mục Tịch Bắc không trách hắn. Bây giờ sự tình càng ngày càng không dễ làm, nhìn chủy thủ trong tay mình, Đa Luân đây là trắng trợn giá họa, một tay giữ Thanh Từ làm nhược điểm, một mặt lại khiến Mục Tịch Bắc thay nàng gánh vết nhơ này. Mục Tịch Bắc đột nhiên ngước mắt, trong ánh mắt mang theo lạnh ý, biên cương đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là cái gì hấp dẫn Thanh Từ đến tận đây? Bạch Hàn hơi suy nghĩ, đem đối thoại của mấy người thuật lại một lần. Hàn khí quanh thân Mục Tịch Bắc càng tăng lên, Bạch Hàn suýt nữa cho là mình nhận lầm người. Sau một lát trầm mặc, mắt thấy đám người được cung tỳ kia gọi đến đã sắp đến đây, Bạch Hàn rốt cục mở miệng nói, có cần phái người thông chi Lục Hoàng tử một tiếng hay không? Hay phái Triệu Vương là phản đồ, còn có kia? Lời Bạch Hàn còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy hơi lạnh toàn thân, phảng phất như bị hàn băng lạnh thấu xương của tháng chạp, sinh sinh đâm vào cốt tủy mình. Một đôi mắt trong suốt của Mục Tịch Bắc giờ phút này lại không chứa nửa điểm ý cười, đều là lạnh như băng cùng sát ý. Âm thanh lạnh lùng nói, tại sao phải nói cho hắn biết? hắn là chủ tử của ngươi sao? Toàn thân Bạch Hàn run lên, cái này, Lục hoàng tử không phải nam nhân của tiểu thư sao? Bây giờ đại chiến sinh tử sắp đến, có được một tin tức cực kỳ trọng yếu như vậy chẳng phải sẽ có đường sống? Sao Mộc Tịch Bắc lại không phái người đem tin tức thông chi cho Lục hoàng tử chứ? Đây là muốn đẩy Lục hoàng tử vào chỗ chết sao? Bạch Hàn làm sao biết, ở trong mắt Mộc Tịch Bắc, giờ phút này Ân Cửu Dạ đã thành tội nhân, nếu không phải bởi vì thay hắn thám thính tin tức, từ trước đến nay cẩn thận như Thanh Từ cũng không bị rơi vào bẫy, mình cũng sẽ không bị quản chế ở nơi này. Bạch Hàn ở trong ánh mắt lạnh thấu xương của Mộc Tịch Bắc trong nháy mắt biến mất thân ảnh, không còn dám xen vào. Trong lòng Mộc Tịch Bắc lại cười lạnh, Ân Cửu Dạ, thế nào, ngươi xem có phải chỉ khi không có tình cảm mới có thể vô địch thiên hạ hay không? Ta để ý duy nhất chính là Thành Từ, mà đang cố gắng đi để ý chính là ngươi. Thế nhưng ngươi xem một chút, chỉ hai điểm này, ta liền bị người sinh sinh nắm bảy tấc. Mặc cho có bản sự rời sông lấp biển cũng không thể động đậy. Mục Tịch Bắc bội phục Đa Luân, tâm tư của nữ nhân quả nhiên cẩn thận. Nghĩ đến Đa Luân ở trên Thỏ Yến cũng đã chú ý tới Thanh Từ, từ trong lời nói cử chỉ của mình với Thanh Từ thì đã kết luận mình để ý Thanh Từ không giống bình thường, lại lợi dụng tâm lý Thanh Từ xem Ân Cửu Dạ như chủ tử tương lai, liên tiếp thiết kế thẳng đến làm cho mình không thể động đậy. Ân Cửu Dạ, ngươi nói xem, tình yêu này ta còn dám nhận không? Giờ phút này đang muốn huyết chiến, Ân Cửu Già cũng không biết rằng, lòng tràn đầy vui vẻ muốn trở về trợ giúp Mộc Tịch Bắc của hắn, cũng đã ở thời điểm này bị phán bị loại. Nữ nhân hắn tâm tâm niệm niệm, đã ở thời khắc này, một lần nữa phân rõ giới hạn với hắn. Trong lòng Mộc Tịch Bắc vô cùng tự trách, nàng nghĩ, nếu không phải nàng lòng tham không đủ, còn vọng tưởng có được một phần tình yêu, thậm chí tâm sinh không đành lòng với Ân Cửu Dạ, Thanh Từ cũng sẽ không bị một kiếp này. Dựa vào tính tính của Đa Luân, tuy rằng tạm thời sẽ không thật sự giết Thanh Từ, nhưng Thanh Từ sợ là không thiếu được phải chịu chút nỗi khổ da thịt. Mục Tịch Bắc đều đem những điều này quy tội trên người mình, cho rằng là mình làm liên lụy Thanh Từ, mà nguyên nhân khiến mình liên lụy Thanh Từ chính là nam nhân kia. Nàng sẽ không đi trách Ân Cửu Dạ, nhưng nàng sẽ tự trách chính mình. Ngẫm lại từ sau khi trùng sinh, lần đầu tiên nhìn thấy một màn Thanh Từ đang vì mình bán mình táng thi, sau đó đến thời điểm trợ giúp nàng giáo huấn nha hoàn tiểu thư tướng phủ, sau lại đến thời điểm hai người kề gối nói chuyện thủ thỉ, thậm chí sau đó đến thời điểm hai người vui cười đùa giỡn, Mục Tịch Bắc nắm thật chặt tay nhỏ, cho dù lần này Thanh Từ không có gì không hay xảy ra, nàng cũng nhất định phải đem Đa Luân chia năm xẻ bảy. Bạch Hàn ở chỗ tối một mặt lo lắng an toàn của Thanh Từ, một mặt cũng lo lắng Ân Cửu Già ở xa xa. Đi theo bên người nữ tử này một thời gian dài như vậy, đối với tính tình của nàng cuối cùng cũng có chút hiểu biết. Hai người kia có thể nói điều rất quan trọng với nàng, thế nhưng bây giờ tay nàng đang nắm tư liệu chiến tranh tuyệt mật, lại không chịu đưa cho nam tử kia. Tâm của nữ nhân này rốt cuộc là có bao nhiêu hung ác? Nói trở mặt liền trở mặt. Bạch Hàn rối rắm một hồi, vẫn là không đem tin tức nghe lén được đưa đến cho Ân Cửu Dạ. Dù sao Mộc Chính Đức đã từng nói, chủ tử của hắn là Mộc Tịch Bắc, chỉ cần phục tùng liền có thể. Chẳng sợ quyết sách này là sai lầm, chỉ cần hắn phục tùng là đúng hay sai, cũng không có ai sẽ trách cứ hắn. Cung tỳ kia gọi đến đây một đoàn tử nữ con cháu thế gia, phần lớn là những người hôm nay tham gia yến hội mà Đa Luân thiết trí chưa có rời sân. Lão Thái Phi vội vã đi ở trước nhất, dường như đối với chuyện Mộc Tịch Bắc giết Đức Dương 10 phần không tin, không nhịn được bắt đầu lo lắng. Mộc Tịch Hàm và Mộc Hải Dung vẫn như cũ đi theo sau lưng Lão Thái Phi, dường như cũng mang theo khó hiểu cùng với hoang mang. Mộc Tịch Bắc nhìn chằm chằm cung tỳ kia, cẩn thận hồi tưởng lại. Cung tỳ này trước đó đi theo bên người Đức Dương, đều tận lực giảm nhẹ sự tồn tại của chính mình, cũng không có gì không ổn. Thẳng đến lúc nàng hỏi Thanh Từ đi đâu, mới có chút khác thường, chỉ là vì nàng nhất thời lo lắng, vậy mà không để mắt đến. Bây giờ nghĩ lại, cũng có dấu vết mà lần theo. Hơn nữa nhìn bộ dạng khiếp sợ của Đức Dương trước khi chết, Mục Tịch Bắc có thể phỏng đoán, Cung tỳ này đi theo bên người nàng ta đã rất lâu, thậm chí rất được nàng ta tín nhiệm. Nhưng trên thực tế, cung tỳ này sợ là người mà Đa Luân xếp vào nhiều năm. Không thể không nói, cung tỳ này hành động là cực tốt, chí ít ở bên cạnh Đức Dương hơn 10 năm cũng không lộ ra sơ hở. Hôm nay xuất hiện ở trước mặt mình, biểu hiện cũng có thể xưng là hoàn mỹ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 841, hãm sâu nguyên lành. 1. Sau khi một đám nam nữ y phục ngăn nắp chạy tới, đầu tiên là Hồ Nghi nhìn thoáng qua Mộc Tịch Bắc trong tay cầm chủy thủ, tiếp theo dừng ánh mắt ở trên người Đức Dương công chúa nằm trên mặt đất, nghị luận ầm ĩ. Đây thật sự là Đức Dương công chúa sao? Làm sao lại không phải? Buổi sáng lúc nhìn thấy Đức Dương công chúa chính là bộ cung trang này. Hơn nữa tỷ nữ của Đức Dương công chúa tận mắt nhìn thấy, trong tay nàng ta lại cầm chủy thủ, sao có thể giả được? Vậy lá gan của nàng ta thật sự là quá lớn. Đức Dương công chúa thế nhưng là tâm can của thái hậu nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Trong lúc nhất thời tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, mỗi người đều mang theo hoài nghi và tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía nữ tử cúi mắt đứng ở trong sân, cũng không thiếu có người chỉ trỏ, thậm chí mang theo tia khinh miệt, nhưng nữ tử kia chỉ cúi mắt cười yếu ớt, bất vi sở động. An Nguyệt Hằng cũng trình diện ở phía sau mọi người, nhìn Đức Dương nằm trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt vẻ mặt hạnh phúc, lại nhìn Mộc Tịch Bắc cầm chủy thủ trong tay, trong mắt lóe lên vài tia hứng thú. Kế hoạch của Đa Luân hắn cũng biết đến, nhưng hắn cũng không tham dự trong đó quá nhiều. Hắn cần chẳng qua là Mộc Tịch Bắc đem những tin tức mà Thanh Từ nghe trộm được truyền cho ở Ân Cửu Xanh ở xa biên cương. Hắn thật sự là xem thường tên lục hoàng tử đột nhiên trở về này. Vốn tưởng rằng hắn tất nhiên là phải chết ở đó, nhưng ai ngờ sự tình lại phát triển vượt xa khỏi sức tưởng tượng của hắn. Lục hoàng tử này vậy mà đột nhiên tựa như biến thành người khác. Không giống gió xuân ấm áp như trước nữa, đột nhiên biến thành thủ đoạn lôi đình, quỷ dị khó lường. Trong tay tựa hồ còn có một nhóm sát thủ cực kỳ tinh nhuệ, nhân số không nhiều, lại đủ khiến cho lòng người run sợ.